chú xin ký đơn. Chương 147, 147, cô xuất hiện ở đây với thân phận gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, cô có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Trong giấc mơ, cô ở trong một cung điện nguy nga tráng lệ. Khăn che mắt, bên tai không ngừng vang lên giọng nói ngọt ngào dịu dàng của mấy chàng trai. Chanh chanh đến rồi, tam ca đến rồi, tiểu chanh, nhị ca ở phía sau em. Đừng chơi nữa chanh chanh, đại ca đến rồi. Nghe vậy, cô bé 3 tuổi đứng giữa ra khỏi sành, giơ tay kéo miếng vải khỏi mắt mình. Cô không biết tại sao xung quanh lại có ánh sáng trắng chói mắt. Cô không nhìn rõ thứ gì, chỉ nghe thấy bọn họ không ngừng gọi cô. Chanh chanh, Mộ Dung Lưu Chanh, tiểu chanh chanh, mau ra đây, đừng chơi trò trốn tìm nữa. Tiểu chanh chanh, còn không ra nữa. Đại ca liền đánh vào mông đó. Anh, giọng nói trong trẻo như sữa của cô bé hét lên. Đối mặt với những ánh sáng trắng chói lọi đó, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của các anh. Nhưng cô càng đi càng xa, càng ngày càng không nghe thấy tiếng kêu của các anh em. Cô sợ hãi kêu lên một tiếng. Anh, em ở đây. Chanh chanh ở đây. Anh ở đâu? Anh, từ trong mộng tỉnh lại. Diệp Thánh Sinh mồ hôi đầm đìa. Cô kinh ngạc ngồi dậy, choáng váng một lúc lâu. Một lúc lâu sau cô mới nhận ra rằng mình vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, xung quanh cô có rất nhiều người. Họ không ngừng gọi tên. Cô muốn nhớ lại giấc mơ đó một lần nữa, nhưng không thể nhớ được. Lúc này, cửa bị đẩy ra. Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu lên, thấy mẹ Diệp Yêu Nhã bước vào, cười hỏi: Thánh Sinh tỉnh rồi, tối hôm qua ngủ có ngon không? Diệp Thánh Sinh gượng cười gật đầu. Mẹ Diệp giơ tay vuốt lại mái tóc hơi rối của cô. Sau đó hỏi, có phải gần đây không được tốt phải không? Không sao à, sau khi biết Diệp Vân Triệt còn có người khác, cô thật sự không có tâm tình. Hiện tại lại cùng anh xa cách, không biết anh cùng người phụ nữ khác đang làm gì. Cô càng cảm thấy khó chịu. Vậy đi chơi với mẹ thì sao? Diệp Thánh Sinh hỏi, mẹ muốn đi mua sắm sao? Không phải, con còn nhớ Cung Hàn không? Diệp Thánh Sinh cau mày nghi ngờ. Mẹ Diệp giải thích với cô, Cung Hàn đó là em trai của mẹ Hân Nhiên. Con phải gọi cậu ấy là chú. Khụ, thâm niên của cậu ấy hơi lớn. Cậu ấy sắp đính hôn. Mời chúng ta đến đó dự 2 ngày. Coi như là đi du lịch đi. Diệp Thánh Sinh, cô biết, nhưng đứa con trước đây của cô đã mất vì Cung Hàn. Cô từ chối. Mẹ, con không đi, con ở đây 2 ngày rồi về. Cứ đi đi, đi cùng mẹ cho vui. Được không? Biết cô tâm trạng không tốt khi mang thai, mẹ Diệp nghĩ nên đưa cô ra ngoài để nhìn thế giới. Cuối cùng, Diệp Thánh Sinh đành đồng ý, được. Khi nào chúng ta đi? Nếu con đồng ý, chúng ta sẽ đi vào buổi chiều. Diệp Thánh Sinh không hiểu nói. Nhanh như vậy, không phải đã nói ra nước ngoài phải xin hộ chiếu và visa sao ạ? Mẹ Diệp cười. Nói, nhà chúng ta có máy bay riêng. Sau này điền vào những giấy tờ đó. Hơn nữa, gia đình họ Cung là hoàng tộc của nước E, có đặc quyền này. Không cần phải xin visa. Ồ. Diệp Thánh Sinh không ngờ Cung Hàn lại có thân phận cao quý. Một hậu duệ của hoàng gia của đất nước E, nghe thật tuyệt vời. Thấy Diệp Thánh Sinh đồng ý, mẹ Diệp vội vàng sai người thu xếp. Chiều bay đến nước E, vào thời điểm đó, tại đế quốc Diệp Vân, Dương Thần đẩy cửa đi vào phòng tổng giám đốc, đưa một văn kiện, báo cáo, tôi phát hiện hồ sơ liên lạc của cô ấy có vấn đề. Thỉnh thoảng liên lạc với một số điện thoại ở nước ngoài. Tôi đã cử người tới kiểm tra. Là của cô Thư Vũ. Người đàn ông đang vùi đầu trước máy tính ngẩng đầu nhìn Dương Thần. Thư Vũ, tôi kiểm tra ngân hàng. Lâm Vị Vị đã nhận được một số khoản tiền chuyển từ Thư Vũ. Lâm Vị Vị là người của Thư Vũ. Thư Vũ bị anh đuổi ra khỏi nước. Trong lòng nhất định có hận. Chỉ là anh không ngờ cô ta lại mua Lâm Vị Vị. Có phải mục đích là làm cho anh khó chịu? Diệp Vân Triệt sắc mặt âm trầm ra lệnh. Mỗi ngày phái người theo dõi Lâm Vi Vi 24 giờ. xem bọn họ sẽ làm gì tiếp theo. Khi có kết quả xét nghiệm ADN, trực tiếp đưa cô ta đến bệnh viện. Trong bụng cô ta không phải của anh. Vậy thì ngày chết không còn xa. Trước đây anh ngu ngốc rơi vào bẫy của cô ta. Đúng như dự đoán, anh quá tốt với phụ nữ. Khiến họ liều lĩnh âm mưu chống lại anh. Vâng, Dương Thần lui ra sau. Diệp Vân Triệt lại nhìn chằm chằm máy tính. Không biết suy nghĩ cái gì. Cùng ngày, mẹ Diệp bay đến nước E với Diệp Thánh Sinh. Khi đến nơi, trời vừa sáng, cô của Cung Hàn đã đích thân đến đón. Nhìn thấy Diệp Thánh Sinh, Cung Tử Hy cười tít cả mắt. Diệp Thánh Sinh lần đầu tiên ra nước ngoài. Cô khá nhút nhát, còn bà Cung mới ngoài 40. Chắc giữ gìn cẩn thận, trang điểm rất tinh tế. Trông vẫn trẻ trung xinh đẹp như tuổi 30. Mẹ Diệp lớn hơn bà ấy hơn 10 tuổi. Nhưng phải gọi bà ấy là gì? Có lẽ do di truyền mà đàn ông họ Diệp thích lấy phụ nữ trẻ hơn làm vợ. Thánh Sinh đã ở trên máy bay mấy tiếng rồi. Con có mệt không? Cung Tử Hy kéo Diệp Thánh Sinh lên xe. Nắm tay cô cười hiền từ. Diệp Thánh Sinh thận trọng lắc đầu. Không sao, con không mệt. Con bé đang mang thai. Tâm trạng không được tốt. Cho nên tôi đưa nó đến đây nghỉ ngơi. Mẹ Diệp ở bên cạnh nói. Cung Tử Hy gật đầu nói. Phụ nữ mang thai thật sự rất dễ suy nghĩ lung tung. Nên ra ngoài thường xuyên hơn. Thánh Sinh đây là lần đầu tiên tới đây. Lát nữa để Nhiên Nhiên dắt con đi dạo. Diệp Thánh Sinh lịch sự trả lời. Vâng bà. Phốc. Cung Tử Hy nhịn không được cười ra tiếng. Trên lý thuyết mà nói, con gọi ta là bà cũng đúng. Nhưng ta cảm thấy có chút già rồi. Cứ gọi ta bằng tên đi. Diệp Thánh Sinh cao giọng vội lắc đầu. Không nên à, người bên đó rất chú ý đến thủ tục. Nên con có thể gọi bà nếu thích. Trên đường từ sân bay Hoàng gia trở về Tẩm Cung, Diệp Thánh Sinh phát hiện suốt đường đi đều có quân đội hộ tống. Cô ngồi trên xe, cảm thấy khá hoành tráng. Đây dường như là một vùng ven biển. Và vẻ đẹp của biển xanh và bầu trời xanh khiến cô cảm thấy đặc biệt thoải mái. Dưới sự sắp xếp của Cung Tử Hy, Diệp Thánh Sinh và mẹ chồng ở lại nhà họ Cung. Các tòa nhà ở đây khác với những tòa nhà hiện đại và lộng lẫy ở thành phố A. Nhưng sự hùng vĩ lại mang đến cho người ta cảm giác đặc biệt cổ kính và trang trọng. Có lẽ vì mang thai, Diệp Thánh Sinh cảm thấy hơi mệt mỏi. Cô được sắp xếp ngủ trong một căn phòng lớn. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy, khi mơ hồ cảm thấy có người ở xung quanh mình. Mở mắt ra, cô thấy khuôn mặt trẻ con của cô Út đang mỉm cười với cô. Diệp Thánh Sinh xấu hổ ngồi dậy, giơ tay sờ đầu cô. Đã lâu không gặp, cô Út, giọng Diệp Hân Nhiên rất ngọt ngào. Đã lâu không gặp, dậy đi, cô đưa cháu đi ăn tối. Được, Diệp Thánh Sinh vội vàng đứng dậy mặc quần áo. Cô được cô bé dẫn ra khỏi phòng. Đến một nhà ăn rất lớn. Trong phòng ăn, một người đàn ông trẻ tuổi mặc y phục trang nghiêm đang đứng. Nhìn bóng dáng của anh, Diệp Thánh Sinh nghĩ là Cung Hàn. Chú nhỏ, bé gái buông tay Diệp Thánh Sinh, chạy về phía người đàn ông. Người đàn ông yêu nhã quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Diệp Thánh Sinh. Anh mỉm cười dịu dàng, cúi đầu, một tay sau lưng, một tay trước mặt ra hiệu với cô. Xin mời, cô bước lên trước ngồi xuống chiếc ghế anh kéo ra, sau đó nhìn lướt qua toàn bộ nhà ăn. Cô hỏi, mẹ chồng cháu đâu? Diệp Hân Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, nói, mẹ chồng cháu và mẹ cô ra ngoài rồi. Cung Hàn vung tay, một hàng người hầu mang những bữa ăn tinh xảo đặt trước mặt Diệp Thánh Sinh. Cảnh tượng này là điều cô chưa từng thấy ở Diệp gia. Cung Hàn ngồi xuống đối diện cô. Dạo này em có khỏe không? Anh cười, khuôn mặt tuấn tú tỏa nắng kia dường như chỉ cần nhìn qua là có thể khiến ai cũng phải siêu lòng. Diệp Thánh Sinh chỉ liếc anh một cái, gật đầu nói, tôi không sao. Thật ra, cô vẫn còn chút ác cảm với người đàn ông này. Rốt cuộc, chính anh cũng thừa nhận đứa con mà cô mất trước đây là vì anh. Là mẹ chồng gọi cô qua, cũng nên lễ độ một chút. Không nên phớt lờ người ta. Nghe nói anh sắp tổ chức hôn lễ. Chúc mừng anh. Cung Hàn lại cười, ra hiệu cho cô, không biết đồ ăn ở đây em có thích không? Có thể ăn thử trước. Nếu không thích, anh sẽ bảo họ đổi món khác. Ăn ngon lắm, cảm ơn. Cô yên lặng ăn, sau đó không ngẩng đầu nhìn anh nữa. Cung Hàn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô gái này, cả đời này không thuộc về anh. Bây giờ cô đang có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Và cô đang mang thai đứa con thứ hai. Anh nghĩ Diệp Vân Triệt đối xử với cô ấy rất tốt. Bây giờ cô ấy đã có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Anh ấy còn cố chấp làm gì nữa? Chẳng phải Mộ Dung gia nhất quyết ép anh gả cho Mộ Dung Lưu Tranh sao? Lần trước Mộ Dung Kỳ hại đứa nhỏ kia, anh đã ghi nhớ nhất định báo thù này. Nghe nói anh sắp đính hôn. Diệp Thánh Sinh ăn gần xong ngẩng đầu hỏi. Cung Hàn ngay lập tức nở một nụ cười. Trả lời, đúng vậy, với một cô gái có giọng nói chạc tuổi em. Diệp Hân Nhiên bên cạnh nhanh nhỏ nói. Tên Mộ Dung Lưu Tranh. Khi Diệp Thánh Sinh nghe thấy từ Mộ Dung, cô lại cảm thấy rất quen thuộc. Có thể là cô ấy đã xem quá nhiều chương trình truyền hình. Sau đó cô cười nói. Không biết, Mộ Dung gia này có tốt không? Diệp Hân Nhiên gật đầu. Rất có hứng thú giới thiệu với cô. Mộ Dung gia lớn hơn chúng ta. Người trong nhà đó đều rất có thế lực. Ngay cả Vương Thúc cũng phải kính nể nhà họ. Mộ Dung gia là bá chủ ở đây. Không ai dám đắc tội bọn họ. Cái này nghe giống như xã hội đen vậy. Cô không có hứng thú tìm hiểu chuyện của người khác. Vì vậy Diệp Thánh Sinh đứng dậy nói. Cô út, không phải là muốn dẫn cháu đi chơi sao? Đi nào, cô bé lập tức bĩu môi nói. Ôi, thực xin lỗi cháu dâu. Ta còn phải luyện đàn. Để chú nhỏ dẫn cháu đi chơi. Được không? Diệp Thánh Sinh muốn từ chối. Cung Hàn lập tức đứng dậy nói. Thánh Sinh là khách. Tất nhiên anh nên cố gắng hết sức với tư cách là chủ nhà. Đứa trẻ còn quá nhỏ. Hãy để anh đưa em đi tìm hiểu về văn hóa ở đây. Diệp Thánh Sinh thầm nghĩ. Anh ta sắp đính hôn rồi. Chắc là không có ý nghĩ gì với mình. Cô gật đầu. Được, chúng ta đi hướng này. Cung Hàn như một quý ông. Khom người mời cô. Hai người ra khỏi cung điện lộng lẫy. Lên siêu xe. Cung Hàn lái xe. Để Diệp Thánh Sinh quan sát, anh lái xe rất chậm, đồng thời nói chuyện giải thích về những tòa nhà cổ xưa đó. Diệp Thánh Sinh thực sự cảm thấy như mình đang đi du lịch. Thỉnh thoảng lấy điện thoại chụp ảnh. Hai người chơi đến tối mới trở về nhà. Bọn họ vào cửa, người hầu tiến lên gật đầu nói. Thiếu gia, Tam thiếu đến rồi, chính điện chờ người. Nghe vậy, sắc mặt Cung Hàn tối sầm lại. Nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có Diệp Thánh Sinh. Anh nói, em về phòng trước đi. Đến cơm tối sẽ gọi em. Anh ra hiệu cho người hầu bên cạnh. Đưa cô ấy về phòng. Vâng, sau khi nhìn Diệp Thánh Sinh rời đi. Cung Hàn đến sảnh chính. Trên chiếc ghế trong sảnh chính. Người đàn ông đang ngồi ăn mặc sang trọng. Phong thái tao nhã. Nhìn thấy Cung Hàn đến. Anh lạnh lùng nói. Ngày mai đính hôn. Cậu đi làm cái gì? Ra ngoài hít thở không khí cũng không được. Mộ Dung Kỳ sắc mặt không tốt. Ngồi xuống bên cạnh anh. Đừng trách tôi không nhắc nhở. Nếu như cậu lại giở trò đồi bại. Làm em gái tôi thất vọng. Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu. Biết tính cách của Cung Hàn. Mộ Dung Kỳ biết anh mỗi ngày đều nghĩ chạy trốn hôn sự. Mộ Dung gia phái toàn bộ lực lượng theo dõi Cung gia. Để xem lần này anh sẽ trốn đi đâu. Cung Hàn mặt không thay đổi. Nói, đừng lo lắng. Tôi sẽ xuất hiện tại hiện trường đính hôn như đã hứa. Anh sẽ kết hôn với Mộ Dung Lưu Tranh. Nếu không cưới, làm sao báo thù cho đứa bé đã mất của Diệp Thánh Sinh. Cậu nên thành thật đi. Mộ Dung Kỳ không nói nhảm với anh nữa. Đứng dậy rời đi. Khi anh ra khỏi sảnh, ngang qua hoa viên, anh đột nhiên nghe thấy một tiếng hét từ cách đó không xa. Cháu dâu, con mèo nhỏ đã đến đó. Diệp Thánh Sinh đi theo hướng ngón tay của Diệp Hân Nhiên. Tìm mèo cưng khắp nơi trong vườn. Và con mèo đó tình cờ chạy đến chân Mộ Dung Kỳ. Nó màu trắng, rất dễ thương. Diệp Hân Nhiên nhìn thấy nó. vội vàng hét lên với Diệp Thánh Sinh. Cháu dâu, nhanh lên, nó chạy qua đó, chỗ của chú Mộ Dung kìa. Nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, cô rụt rè nói, anh bắt mèo giúp tôi được không? Mộ Dung Kỳ nói, nhìn cô gái trước mặt, anh vô cùng kinh ngạc, tại sao cô ấy ở đây? Cô không biết anh nữa sao? Nghĩ đến lần trước đến thành phố A bắt cung Hàn, khiến cô sảy thai, sau khi trở về anh trằn trọc suốt mấy ngày đêm, trong lòng luôn cảm thấy áy náy. Nhưng vừa nghĩ tới quan hệ của cô và cung Hàn, Mộ Dung Kỳ lập tức tối sầm mặt lại, lạnh lùng hỏi, cô xuất hiện ở đây với thân phận gì, cách chương.